Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 328 âm sát giả. Kim loại đen vật thể muốn trốn. Thiên Cân Bát liền hướng về phía nó truy, kim loại đen không phải không có nghĩ tới công kích cái kia kim sắc đồ vật, chỉ là một khi tiếp xúc đến kia ngoạn ý, liền lại là một trận ăn mòn thanh âm. Hiển nhiên kia cũng là nó khắc tinh, cuối cùng, kim loại đen thật sự là không có đường lui. Trực tiếp chui vào kim sắc đồ án lãnh địa, kim loại đen mới chạm vào kim sắc đồ án. Liền phát ra một trận chói tai cọ sát thanh. Thiên Cân Bát cũng đi theo kim loại đen đâm vào, chỉ là ở chạm vào kim sắc đồ án kia một khắc. Lại bị bắn ngược trở về, kim loại đen lúc này mới buông tâm. Chỉ là còn không đợi nó cao hứng, liền cảm giác được chính mình đã chịu mãnh liệt lực lượng đè ép, kim sắc đồ án đối với cái này hắn chờ đợi thật lâu đồ ăn, tự nhiên là thập phần cơ khát. Hiện giờ đồ ăn chủ động đưa tới cửa, nó tự nhiên là sẽ không lại khách khí, kim loại đen hoảng sợ muốn lao ra đi. Chỉ là lại bị thật lớn kim quang hung hăng đè ép, Tịch Ly liền nghe được một tiếng sắc nhọn hoảng sợ. Thanh, sau đó kia kim loại đen liền biến mất. Kim sắc đồ án tựa hồ phát ra một cái no cách. Hưng phấn giật giật, Tịch Ly lông mày nhảy nhảy. Này lại là thứ gì? Thiên Cân Bát thấy chính mình muốn đồ vật không thấy, có chút mê mang vây quanh kim sắc đồ án xoay chuyển, cuối cùng phát hiện thật sự không thấy. Lúc này mới muốn lui về phía sau. Chỉ là nó lui về phía sau đường bị chặn, Thiên Vu Cung đối với cái này tân tiến vào đồ vật thập phần khó chịu. Đối với Thiên Cân Bát chính là một trận gõ, lách cách lang cang thanh âm ở không gian nội quanh. Quần, Tịch Ly nhìn bị Thiên Vu Cung gõ, không ngừng xoay vòng vòng Thiên Cân Bát. Có chút vô ngữ, thứ này hẳn là Phật môn đồ vật. Còn tựa hồ có một chút linh trí. Chẳng qua là mới vừa mở ra. Đối với sự vụ đều là dựa vào bản năng, Thiên Vu Cung hảo một trận gõ sau mới buông tha Thiên Cân Bát. Sau đó nhanh chóng bay đến Tịch Ly thần hồn bên. Vây quanh Tịch Ly xoay vòng vòng, Tịch Ly trấn an sờ sờ Thiên Vu Cung. Cảm giác được Thiên Vu Cung nhẹ nhàng cọ cọ chính mình. Lúc này mới trở lại chính mình ngốc địa phương, mà nguyên bản tản ra quang mang kim sắc đoàn. Giờ phút này cũng lâm vào yên lặng. Nhưng thật ra có chút giống ăn xong đồ vật ngủ rồi giống nhau, Tịch Ly chậm rãi đến gần kim sắc đồ án. Kim sắc đoàn quang mang nhấp nháy, như là ở hô hấp giống nhau, tựa hồ cảm giác được Tịch Ly tới gần. Nó hơi hơi giật giật, nhưng là thực mau lại lâm vào yên lặng, Tịch Ly giơ tay sờ sờ kim sắc đồ án. Kim sắc đồ án lóe lóe, một trận ấm áp lực lượng truyền vào Tịch Ly trong cơ thể. Tịch Ly thần hồn có chút năng, quen thuộc hơi thở bao vây lấy Tịch Ly thần hồn. Cái trán ấn ký minh minh diệt diệt, như là ở đáp lại kim sắc đồ án, này tựa hồ là các nàng Thiên Vu tộc đồ vật. Nhưng thật ra có chút giống là điển tịch trung ghi lại huyết mạch truyền thừa, chỉ là hiện giờ kim sắc đồ án còn chưa hoàn thiện, chỉ có thể đủ từ xuất hiện hoa văn thượng suy đoán. Đến nỗi rốt cuộc có phải hay không? Chỉ có thể đủ chờ kim sắc đồ án hoàn thiện khi mới có thể đủ định đoạt. Thiên Cân Bát dựa vào cảm giác vọt tiến vào, nhưng là lại phát hiện tìm không thấy đường đi ra ngoài. Vì thế ở không gian nội xoay vòng vòng, nó tựa hồ muốn tới gần kia đóa âm dương nghịch sinh hoa. Nhưng là lại có chút sợ một bên Thiên Vu Cung, bên ngoài thành quân cùng song viện hai người mấy phen tra xét, vẫn là không có phát hiện Thiên Cân Bát ở nơi nào. Cuối cùng vẫn là song viện nói ra, khả năng Thiên Cân Bát tiến vào Tịch Ly thức hải, tu sĩ thức hải du quan thần hồn. Nếu là bị người ngoài xâm nhập, một không cẩn thận, liền có khả năng thần hồn câu diệt, hoặc là trở thành một cái ngốc tử, hai người thật đúng là không dám đi động Tịch Ly thần hồn, này. Tiểu nha đầu thần hồn an ổn, không có dung chuyển, kia Thiên Cân Bát đại khái là không có ác ý, chẳng qua lời nói là như thế. Song viện cùng thành quân vẫn là không dám thật sự buông tâm, thành quân là lo lắng cho mình đồ đệ. Mà song viện tuy rằng cũng lo lắng, nhưng là nàng lo lắng càng nhiều là bởi vì Tịch Ly kỳ lạ, nếu là nàng không có đoán sai. Thành quân nhân quả sinh tử kiếp cùng thích pháp một đường sinh cơ đều là nha đầu này mang đến, sư phó đã từng nói qua, Thành Quân cả đời này đồ đệ nguyên bản nhiều nhất vì 4 cái. Mà nhân quả kiếp liền ứng tại đây mấy cái đồ đệ trên người, chuyện phát sinh phía sau tình. Đều chỉ hướng cái kia Nam Cung Vân là Thành Quân kiếp, hiện giờ. Kiếp nạn phá, Thành Quân còn tân thu một cái đệ tử. Này không thể không cho người suy đoán. Chỉ là nha đầu này vận mệnh nàng hiện giờ lại là nhìn không ra, lúc trước Thành Quân nhân quả thạch. Có biến thời điểm, nàng thần hồn liền xuyên thấu qua kết giới quan sát. Khi đó nhìn đến tiểu cô nương, vận mệnh tuy rằng kỳ lạ, rõ ràng là cái chết yểu chi mệnh, nhưng là vẫn sống hảo hảo, còn sinh cơ bừng bừng, tuy rằng kỳ lạ, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra kia nha đầu con đường phía trước gian nan. Cửu tử nhất sinh, hiện giờ, lại là cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là liền trước mắt tới xem. Cái này tiểu nha đầu cấp tông môn mang đến chỉ có chỗ tốt. Cái này làm cho nàng không thể không coi trọng, tông môn đại nạn tựa hồ muốn ứng tổ sư ra nói. Nàng tưởng nếu là cái này nha đầu là tông môn một đường sinh cơ nói. Nàng nhất định không thể đủ làm nàng xảy ra chuyện, huống chi. Nàng còn sinh ra ở vạn đạo tông thác nguyệt phong một mạch. Tịch không nhìn truyền âm bài mặt trên tự. Lâm vào tự hỏi, thiên cân bát làm chùa niệm Phật tam đại trấn thủ Phật bảo. Tất nhiên là bảo quản thập phần hảo. Cũng không có tiếp xúc qua cái gì kỳ quái sự vụ. Có thể mượn cấp vạn đạo tông. Vẫn là vị kia lên tiếng, hiện giờ lại ra ngoài ý muốn. Hắn nghĩ không ra thiên cân bát bị uẩn dưỡng ở vạn Phật tháp hạ có thể xuất hiện cái gì ngoài ý. Muốn, không chiếm được đáp án. Hắn vẫn là hỏi vị kia lão tổ, thiên cân bát bị Tịch Ly nắm ở trong tay. Cảm nhận được bên trong nồng đậm Phật môn hơi thở thời điểm. Tịch Ly khẽ nhíu mày, tự cái kia kim loại đen bị kim sắc đồ án hấp thu sau. Tịch Ly trong đầu liền xuất hiện một cổ xa lạ ký ức kia đại khái là cái kia kim loại đen ý thức kia. Đồ vật là thi biến giả đầu sỏ gây tội. Sinh trưởng ở địa ngục ác đàm âm sát giả, bọn họ chẳng những là nhân gian không mừng đối tượng. Đồng dạng cũng là địa ngục sở chán ghét đồ vật, bởi vì bọn họ tham lam hòa hảo chiến. Mặc kệ ở nơi nào, đều sẽ quấy một mảnh tinh phong huyết vũ, mà này một đám âm sát giả là bị phong ấn một đám. Chỉ là không biết là ai đem lúc trước phong ấn địa phong ấn lộng lỏng. Làm hại có chút âm sát giả trốn ra phong ấn địa, âm sát giả đầy người sát khí cùng tử khí. Dễ giết lục, cho nên tới nhân gian sau. Tu vi vô dụng giả bị này cảm nhiễm. Biến thành thi biến giả kia khối phong ấn địa so tu tiên giới chúng thế lực điều tra tình huống còn. Muốn nguy hiểm chút, nơi đó tự hồ tồn tại viễn cổ thời kỳ âm sát vương giả, chỉ là nơi đó phong ấn địa bị dao động xuất. Hiện cái khe. Còn chưa đủ vương giả âm sát đi ra ngoài. Tối cao tu vi là kim đan kỳ, mà cái kia kim loại đen chính là một cái kim đan sơ kỳ âm sát giả bị. Treo cổ sau sống nhờ ở một cái thế gian tướng quân trong thân thể. Dựa hấp thu thế tục giới phàm nhân khí huyết tẩm bổ tự thân. Thẳng đến khôi phục kim đan kỳ. Trọng tố âm sát thể, bất quá hắn bàn tính đánh thực hảo. Lại vận khí không tốt gặp Tịch Ly đoàn người. Cuối cùng bị Tịch Ly thu. Hiện giờ là rơi xuống cái gì không dư thừa. Hết chương.